Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1644, chương 1646, sư huynh. Các người tốt lợi hại a, không bằng Tần huynh đệ cũng đi thử xem. Lâm Chân cái này vừa nói, ồn ào đám người tức khắc an tĩnh lại, tất cả mọi người đều ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Dương. Mang theo mấy phần khinh thường cùng trào ý. Dù sao lấy Tần Dương loại này cấp bậc tiên giả, đừng nói là nâng lên một khối thiên linh đà, chính là cho hắn thời gian mấy chục năm, chỉ sợ cũng khó có thể nâng lên. Từ Tiểu Thanh đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ giọng nói ra, Lâm sư huynh, Tần sư đệ tư chất ban đầu còn kém, hơn nữa cũng là vừa tới đến tiên giới, tu vi thuộc về tầng dưới chót nhất, tự nhiên là nhấc không nổi thiên linh đà. Không cần thiết thử, Lâm Chân xua tay, âm trầm nói, thử xem dù sao cũng nên có thể. Nói không chừng vị này Tần huynh đệ là cái thiên tài đâu. Hắn hiện tại là nhất định phải nhường Tần Dương xấu mặt một thoáng. Xuất một chút trong lòng oán khí. Không phải vậy xem cái này tiểu tử tổng không vừa mắt. Từ Tiểu Thanh há hốc mồm, liếc một chút Tần Dương, cũng không còn khuyên, dù sao Lâm Chân tại trong ngoại môn đệ tử địa vị vẫn còn rất cao. Không cần thiết vì một cái tư chất rất kém cỏi Tần Dương mà đi đắc tội hắn. Tần huynh đệ, đi thử xe đi, nói không chừng có thể kích phát ra chính mình tiềm lực. Lâm Chân ngoài cười nhưng trong không, cười nhìn qua Tần Dương. Cái này, liền không cần đi. Tần Dương xoa xoa tay, không có ý tứ nói ra, ta từ tiểu liền sức lực lớn, mới vừa sinh ra tới lúc liền có thể dơ lên 8 cây di trái dưa hấu, cho nên dơ lên cái này quả cân cũng không có ý gì. Phốp, nghe nói như thế, mọi người nhất thời vui, mới vừa sinh ra tới liền có thể dơ lên 8 cây di dưa hấu. Ngươi coi mình là trời sinh thần lực đâu. Hơn nữa cái này thiên linh đà có thể cùng dưa hấu muốn so sao? Từ Tiểu Thanh lắc đầu, phía trước xem ra hỏa này rất nhiệt tình, tưởng rằng cái chất phác tiểu hỏa tử, không nghĩ tới cũng là khoác lác mặt hàng, tự tìm tiện. Lâm Chân khóe môi câu lên cười lạnh, đã như vậy, cái kia chúng ta mọi người càng phải nhìn một chút, nhìn xem ngươi hôm nay sinh thần lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cẩn thận đừng đập nát chân mình. Chuyện này, làm sao? Không cho mặt mũi. Chứng kiến Tần Dương do dự, Lâm Chân ánh mắt hiển hiện một hơi khí lạnh. Tốt đi, cái kia liền bêu xấu. Tần Dương tựa hồ là nhận mệnh, bất đắc dĩ thở dài, đi đến cái kia thiên linh đà phía trước. Chỉ là không có người chú ý tới, hắn cơ bắp chính đang lặng lẽ nhô lên, trong miệng còn rầm rầm rầm rầm nuốt cái gì. Tần huynh, nếu không coi như đi, cái này thiên linh đà ngươi thật không nhấc lên nổi. Cái kia Lý Nham tâm địa cũng khá không nhẫn tâm chứng kiến Tần Dương xấu mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ, hắn một cái lục phẩm tiên nhân giơ lên 3 cái, hiện nơi cánh tay đều còn chập choạng đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, liền vài phiến quả cân nha. Tần Dương cười cười, bắt đầu vén tay áo lên, chuẩn bị đi dơ lên. Lý Nham thầm than một tiếng, không nói nữa, đã đối phương thành nghĩ thầm nhường bản thân xấu mặt, hắn cũng không tiện ngăn đón. Tựa như một ít người ưa thích khi dễ chính mình, người khác kéo hắn một thanh còn không lĩnh tình. Nếu như thế, vậy ngươi liền tiếp tục khi dễ chính mình đi. Phi, phi. Tần Dương tại trong lòng bàn tay xì ngụm nước bọt, xoa xoa tay, vừa muốn đi dơ lên trên mặt đất thiên linh đà, chợt nhớ tới cái gì, hướng về Lâm Chân hỏi, Lâm sư huynh, không biết ngài có thể nâng lên mấy khối thiên linh đà. Lâm Chân khẽ giật mình, mặc dù không rõ Tần Dương hỏi cái này làm gì, nhưng trên mặt hay vẫn là không tự giác hiện ra mấy phần kiêu ngạo. Thản nhiên nói, nhiều nhất 13 khối, 13 khối, Xung quanh đệ tử hít một hơi lạnh, nội tâm chấn động không thôi. Xem ra cái này Lâm Chân sư huynh thực lực vừa dài tiến vào, năm nay cũng có thể tiến vào nội môn. Há, ta đây liền. Tần Dương ngẫm lại, chất phác cười nói, ta đây liền dơ lên 12 khối đi. Vừa mới nói xong, đám người kém chút không có bị chính mình nước bọt nghẹn chết. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt vô cùng quái dị, liền giống như là tại nhìn một kẻ ngu ngốc. 12 khối, cái này tiểu tử nằm mơ ban ngày còn chưa làm tỉnh đi. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa như là vì cho Lâm Chân sư huynh mặt mũi, mới tiểu tiểu, khiêm tốn, một thoáng. Lâm Chân cũng phát phì cười, không biết nên nói như thế nào. Ngớ ngẩn, Lâm Chân chỉ có thể như thế hình dung dung cái này tiểu tử. Chứng kiến trên mặt mọi người biểu lộ, Tần Dương giống như biết tự mình nói sai, có chút sợ hãi duỗi ra một đầu ngón tay. Nếu không, ta liền dơ lên một khối. Đám người ngoặc kép, tranh thủ thời gian dơ lên. Đừng nói nhảm. Gặp Tần Dương lề mà lề mề, Lâm Chân rất không kiên nhẫn quát lớn. Có lẽ là quát lớn thanh âm quá lớn, dọa đến Tần Dương thân thể run một cái. Theo bản năng nắm lên một khối thiên linh đà, khiếp khiếp nói, nâng lên. Trong chớp nhoáng này, ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, ngơ ngác nhìn qua bị Tần Dương rất nhẹ nhàng nắm trong tay thiên linh đà. Nửa ngày nghẹn không ra lời đến, thật giống như nhìn xem đối phương từ dưới đất nhặt một hột đậu phộng. Như vậy ung dung, chuyện này cũng quá dễ dàng đi. Không có ý tứ, không có ý tứ, có lẽ là biết mình cách làm có chút quá dọa người. Tần Dương vội vàng vứt bỏ trong tay thiên linh đà, sau đó lần nữa đi dơ lên, chỉ thấy hắn khuôn mặt biệt hồng, hai mắt kéo căng so với nghiêu nhãn còn lớn, miệng bên trong oa oa gọi bậy lấy. Sau đó, rất phí sức, từng điểm đem thiên linh đà từ dưới đất nâng lên, mang lên phần eo vị trí lúc, khả năng cảm thấy không thích hợp, không quá tôn trọng người khác, lại đi điều chuyển phóng, sau đó hô lớn, a, không được, không được, nhấc không nổi, a, nhấc không nổi, bịch bịch, đem thiên linh đà vứt trên mặt đất. Sau đó Tần Dương đại thở phì phò, lau lau không tồn tại mồ hôi, vẻ mặt sùng bái nhìn qua Lâm Chân. Lâm sư huynh, các người quá lợi hại, ta liền dơ lên một khối thiên linh đà đều nhấc không nổi. Các người quá lợi hại, mệt chết ta, mệt chết ta. Đám người ngoặc kép, người mụ nó biểu lộ còn có thể lại phô trương một chút sao? Đem chúng ta làm đồ đần sao? Nhất là Lâm Chân, chỉ vào Tần Dương, mấy lần muốn nói, kết quả đều giấu ở yết hầu bên trong. Không biết nên nói cái gì. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Ngoặc kép, nghe lấy trong đầu một lần lại một lần hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương vui nở hoa, mở ra tinh vân đồ xem xét, cũng đã có hơn phân nửa tinh thần được thắp sáng. Không sai, không sai, cái này tu hành hay vẫn là rất dễ dàng. Tần Dương âm thầm nhạc đạo, qua hơn nửa ngày, mọi người mới từ Tần Dương cái kia phô trương diễn kịch bên trong kịp phản ứng. Ngoại trừ tức giận bên ngoài, càng nhiều thì hơn là ngạc nhiên cùng nghi hoặc, cái này tiểu tử có thể ung dung nâng lên một khối thiên linh đà. Thật chẳng lẽ có thể nâng lên 12 khối? Nghĩ đến đây, cái kia từ tiểu thanh ức chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói ra, Tần huynh đệ, người có thể hay không nâng lên 12 khối thiên linh đà, nhường chúng ta mở mang tầm mắt. Tần Dương vội vàng khoát tay, tiên tử tỷ tỷ đừng nói giỡn, các người cũng chứng kiến, ta liền một khối đều như vậy tốn sức, 12 khối căn bản không có khả năng. Từ tiểu thanh ngoặc kép, tốn sức cái gì, giả như vậy diễn kỹ, thật đem chúng ta làm đồ đần a. Từ Tiểu Thanh hít sâu một hơi, gạt ra khó coi nụ cười. Tần huynh đệ, ngươi nếu thật coi chúng ta là bằng hữu, tôn trọng chúng ta, liền hẳn là phát huy ra ngươi lực lượng chân chính. Nhưng chúng ta nhìn xem. Cái này, Tần Dương do dự một thoáng, đầu gật đầu, vậy thì tốt, ta thử xem. Giờ phút này những người khác cũng không dám lại dễ dàng trào phúng. Một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, chờ đợi kỳ tích phát sinh. 12 khối A, có thể nâng lên nói rõ cái này tiểu tử tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Bất quá bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là chưa tin Tần Dương có nhiều bước như vậy. Mong mỏi Tần Dương nhiều nhất nâng lên 3-4 khối. Mặc dù cái này cũng đủ dọa người, nhưng đến thiếu để cho người ta rõ ràng cái này tiểu tử thượng hạn ở đâu. Phi, phi, Tần Dương lại xì ngụm nước bọt, xoa xoa tay, vừa muốn đi nhặt thiên linh đà. Ngẫm lại, dứt khoát đem trên mặt đất 20 khối thiên linh đà một mạch tất cả đều ôm. Sau đó đem dư thừa hướng xuống ném, một cái, hai cái. Đợi trước ngực thiên linh đà còn lại 12 khối về sau, Tần Dương hướng xuống phóng phóng, khuôn mặt lại bắt đầu biệt hồng. Sau đó tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, hoa hoa kêu to lên, rất phí sức nhấc lên. Đám người MMP, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.